Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 369, chương 368. Anh Grad Liberation Force, kết quả, tại mập mờ không khí dưới, Rama cùng Asuna lại cũng không nói gì, chỉ là lẫn nhau có chút xấu hổ uống trà. Chờ đến thời gian không sai biệt lắm về sau, Asuna mới biểu thị không sai biệt lắm cần phải đi, đến mức Rama thuận miệng nói ra dụ dỗ, có vẻ như bị Asuna cho trực tiếp mang qua, không còn đề cập, thẳng thắn nói, Rama thật đúng là thở dài một hơi, thật biến thành Asuna rời đi, Night of the Blood ngược lại gia nhập, hồng rực, tình huống, chuyện kia liền lớn rồi. Dù sao, Night of the Blood không có khả năng vô ích thả đi Asuna như thế một cái ưu tú phó đoàn trưởng. Asuna một khi rời đi, Night of the Blood, cái này công hội cũng sẽ gặp phải nhân tài sói mòn bên ngoài tổn thất. Làm sao bên trong nhân khí tối cao thần tượng cấp nhân vật? Asuna rời đi, tuyệt đối sẽ để Night of the Blood mất đi phần lớn nhân khí a. Đến lúc đó, không chỉ có một tên đủ để đứng vào công lược tổ 5 vị trí đầu nhân tài ưu tú rời đi, công hội cũng phải vô ích gặp nhân khí tổn thất, tạo thành ảnh hưởng to lớn, đó là có thể nghĩ, mà tại đây cái dưới tình huống, Asuna nếu như còn ngược lại gia nhập, Hồng Dực, cái kia, Hồng Dực, cùng, Night of the Blood, ở giữa mâu thuẫn tuyệt đối sẽ bị trở nên gay gắt. Thậm chí, Hồng Dực sẽ còn bị cho rằng là đào, Night of the Blood, góc tường, biến thành nói như vậy. Cái kia việc vui nhưng lớn lắm, nói thì nói như thế, nhưng Rama vẫn là cho rằng, nếu quả như thật tại, Night of the Blood, đợi không vui, đó còn là đừng đợi tương đối tốt. Rama ngay tại Asuna nhanh rời đi thời điểm cho ra câu nói này. Trò chơi nha. Vui vẻ mới là trọng yếu nhất. Câu nói này rơi vào Asuna trong tai. Đến tột cùng hội mang đến bao lớn cảm xúc, chỉ có chính nàng mới biết được. Nếu là đổi lại trước kia, Asuna khẳng định hội chẳng thèm ngó tới. Này mặc dù là một cái trò chơi, nhưng lại không phải đùa giỡn. Nhân vật tử vong sẽ dẫn đến thế giới hiện thực bên trong đầu óc của mình bị cháy hỏng. Cái này khiến ai dám đem nơi này xem như trò chơi đâu. Có thể Rama lời giải thích, lần này lại đổi lấy Asuna cười khẽ. Ta sẽ cố hết sức. Asuna liền dùng đi qua tuyệt đối sẽ không nói ra ngữ làm kết thúc ngữ. Tại Rama đưa mắt nhìn dưới, rời đi, Hồng Dực, căn cứ, đi tới Teleport Gate quảng trường. Rama này mới một lần nữa trở lại căn cứ địa bên trong. Từ khi đem công hội căn cứ địa chuyển rời đến Floria bên trong tới về sau, Rama vẫn đều ở chỗ này trang viên, không còn đi tới quán trọ ở lại. Trong công hội các thành viên cũng đều riêng phần mình tại đây bên trong nắm giữ một cái gian phòng, chỉ là bọn hắn có thể hay không về tới đây ở. Vậy liền hoàn toàn xem tâm tình, thuận tiện nhấc lên. Thải Điệp cùng Hoa Điệp nơi ở thì là tại sân nhà bên trong. Cũng không là cùng đi qua một dạng, cùng Rama ở tại cùng một cái phòng. Rama liền nằm tại chính mình ở vào hào trạch tầng chót nhất một cái bao la nhất gian phòng trên giường, nhìn lên trần nhà, lâm vào trầm tư. 2 năm a, thật đúng là không biết mình tại thế giới hiện thực bên trong thân thể thế nào. Khẳng định là bị di động đến trong bệnh viện, dựa vào dụng cụ cùng truyền dịch đang miễn cưỡng sinh tồn lấy a. Mà tại trong thời gian 2 năm, cái trò chơi này đã bị công lược đến tầng thứ 74. Chỉ còn lại cuối cùng 1/4 không sai biệt lắm mà thôi. Chiếu trước mắt tiến độ, chỉ sợ đến tiếp qua không sai biệt lắm 1 năm mới có biện pháp hoàn toàn công lược cái trò chơi này a. Đến lúc đó, Rama lại có bao nhiêu thu hoạch đây? Này trong thời gian 2 năm, ta đã thu hoạch rất nhiều. Tới cái thế giới này, Rama ban đầu liền có 2 cái mục đích. Một cái là rèn luyện, tâm nhãn, kỹ xảo, một cái là cho linh hồn chi tòa khắc vào càng nhiều sứ ma. Hiện tại, cái mục đích thứ nhất đã hoàn thành, Rama đã triệt để tập được tâm nhãn, kỹ thuật, còn lại chỉ là không ngừng tinh tiến cùng tăng lên mà thôi. Mà sứ ma, Rama cũng một đường công lược đến bây giờ, đánh chết không biết bao nhiêu quái vật, trong đó thậm chí còn không thiếu thủ tầng boss cấp bậc tồn tại. Nhưng mục đích này cũng hoàn thành hơn phân nửa. Xét thấy ở đây, Rama hiện tại cái kia ma luyện chính mình thời điểm vẫn là hội khắc khổ ma luyện chính mình. Nhưng trên cơ bản càng nhiều hơn là bắt đầu hưởng thụ lên cái này khó được trò chơi tâm tình. Akihiko Kayaba, Rama nhớ tới cái này dẫn đến sau tử vong trò chơi hóa kẻ cầm đầu. Thấp giọng nỉ non, mặc dù nhìn ngươi không vừa mắt, bất quá cái trò chơi này thật rất thú vị. Rama không thể không thừa nhận điểm này. Ngươi bây giờ lại ở nơi nào nhìn xem cái trò chơi này tiến hành đâu? Giống thượng đế một dạng cao cao tại thượng dòm ngó sao? Vẫn là giống người đứng xem một dạng tại thế giới trong một góc khác nhìn chăm chú lấy tất cả những thứ này? Hay hoặc là Rama liền nghĩ một việc, đôi mắt hơi hơi lấp lóe. Không lâu về sau, Rama mới thở dài một hơi, nghĩ nhiều hơn nữa cũng vô ích. Nhập gia tùy tục, trước mắt vẫn là trước tiên nghĩ làm sao đột phá tầng này đi. Ngày mai lại chui vào mê cung khu, mau sớm tìm ra tầng này boss gian phòng. So với tầng này, tầng thứ 75 mới là càng cần hơn Rama đi chú ý địa phương. Rama liền muốn đem tinh lực đều đặt ở tầng tiếp theo bên trên. Hy vọng ngày mai hết thảy thuận lợi. Nghĩ đến chuyện như vậy, Rama mới nhắm mắt lại, tiến vào mộng đẹp. Ngày kế tiếp, sáng sớm, tại tầng thứ 74 đường lớn khu Camdes Teleport Gate trên quảng trường, Rama mang theo thải điệp cùng hoa điệp xuất hiện ở nơi này. Ha, tương đương một buổi sáng sớm rời giường đối với Rama tới nói vẫn luôn là một cái có chút khó khăn khiêu chiến. Nhường Rama một bên ngáp, một bên theo teleport gate bên trong chậm rãi đi ra, trên mặt mang theo trước sau như một mặt ủ mày trao, khiến người ta cảm thấy căn bản không giống như là chuẩn bị đánh bạc tính mệnh đi chiến đấu, mà là chuẩn bị đi phơi tắm nắng một dạng. Lần sau vẫn là giống như trước một dạng, làm con mèo đêm tốt. Rama liền ngáp nói ra lần này vô lực lời nói. Đúng lúc này, con, tại Rama sau lưng, teleport gate quảng trường toát ra trước đó không có hàng loạt hào quang. Rama liền quay đầu, nhìn về phía sau lưng. Không chỉ có là Rama mà thôi. Chung quanh các người chơi cũng đều xoay đầu lại, kinh ngạc nhìn sang. Một giây sau, tất cả mọi người liền đều thấy được. Tại teleport gate bên trong, từng cái bóng người lần lượt theo hào quang bên trong đi ra, tụ tập tại một khối. Đó là một cái tản ra to lớn tồn tại cảm giác người chơi tập đoàn. Trong tập đoàn hết thảy có 12 tên người chơi. Hơn nữa, còn là 12 tên người mặc nhất trí màu vàng xanh nhạt kim loại áo giáp tăng thêm màu xanh sẫm chiến đấu phục, thật chỉnh tề xếp thành hai nhóm, như The Army người chơi. Trong đó, có một hàng người chơi trong tay cầm cỡ lớn trên tấm chắn. Trên tấm chắn có khắc tương đương rõ ràng thành bảo đồ án. Còn lại một hàng người chơi thì cầm lấy to lớn phủ thương. Tất cả mọi người thì đều mang theo mũ giáp, cho nên không có cách nào xem thấy nét mặt của bọn hắn. Nhưng mà, như thế như The Army người chơi tập đoàn, lập tức dẫn tới ở đây tất cả mọi người rối loạn. Rama đột dạng kinh ngạc không thôi, bởi vì hắn biết có một cái công hội người chơi liền giống như vậy, bị mọi người trêu chọc thành The Army, kết quả còn đắc chí, đêm này xem như chính mình công hội tên gọi tắt tập đoàn. Ngoặc kép, anh Grad Liberation Force, đúng là đã từng Kibao xuất lĩnh, anh Grad Liberation Army, tại tan rã về sau, cùng tầng thứ nhất cỡ lớn tổ chức tình báo sát nhập.